Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 507, trương sĩ quý không thể tin được kết cục. Ở nơi này cái thời điểm, đột nhiên nghe được Trường An thành bên trong, vang lên một mảnh tiếng hò giết, điều này làm cho trương sĩ quý không khỏi cao hứng vạn phần. Bởi vì hắn biết rõ, nhất định là trong thành Lý Đạo Tông động thủ. Vì vậy la lớn, các anh em, trong thành người đã đang vì chúng ta mở ra Trường An thành thành môn, hiện tại liền cho ta xông a. Theo trương sĩ quý cái này âm thanh ra lệnh, quân tiên phong liền chen chúc hướng về Lý Thái giết tới. Dù sao muốn vượt qua sông đào bảo vệ thành, cái kia Lý Thái cái này một cửa nhất định phải qua. Cùng lúc đó, hậu quân Tiết Nhân Quý hướng về quân tiên phong chém giết tới. Tuy nhiên Tiết Nhân Quý chỉ đem hơn 5.000 người sao. Đối với 10 vạn đại quân mà nói căn bản chính là như muối bỏ biển. Thế nhưng là ngay tại vừa nãy, có hơn 3 vạn quân tiên phong lựa chọn một cái chính xác đường. Lúc này bọn họ nhìn thấy trương sĩ quý thật muốn công thành, vì vậy mở miệng hướng về Tiết Nhân Quý yêu cầu, hy vọng có thể phân phát bọn họ binh khí, để bọn hắn vì chính mình sai lầm chuộc tội, có thể cùng trước mặt phản quân tác chiến. Tiết Nhân Quý tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh Tiết Nhân Quý binh lính trong nháy mắt từ 5.000 người biến thành 35.000 người. Cứ như vậy, đối với trương sĩ quý ảnh hưởng nhưng là không nhỏ. Bây giờ Tiết Nhân Quý đã bắt đầu dẫn người tập kích trương sĩ quý hậu quân, vậy thì không khỏi để trương sĩ quý phân binh đi ra chống lại Tiết Nhân Quý. Như vậy liền cho Lý Thái nhưng giảm bớt áp lực rất lớn. Lý Thái cầm trong tay long đảm lượng ngân thương giơ lên, quay về phía sau binh lính hô, sở hữu cấm quân thính lực, theo bản vương tấn công. Đừng xem Lý Thái phía sau Ngụy Vương cấm quân, thực sự không phải là chính quy Ngụy Vương tiến quân, thế nhưng tiếp nhận huấn luyện, nhưng cùng chính quy Ngụy Vương cấm quân, đó là hoàn toàn tương tự. Liền ngay cả trong tay bọn họ trang bị, cùng trên thân khải giáp, cùng chính quy Ngụy Vương cấm quân, đó cũng là giống như đúc, căn bản không có một chút nào khác nhau. Bởi vì bọn họ tại không lâu tương lai liền sẽ trở thành chính thức cấm quân, đương nhiên khi đó đã không thể lại xưng là Ngụy Vương tiến quân. Một nhánh kỵ binh hạng nặng, một nhánh khinh kỵ binh phân biệt bắt đầu hướng về trương sĩ quý quân tiên phong xung phong mà đi. Trong nháy mắt liền lao ra hai cái đường máu, mà tam chi bộ binh lại đột nhiên hình thành, lấy mỗi 7 người vì là tổ một tiểu hình chiến tranh. Chính là Ngụy Vương cấm quân sở trường chiến trận, Chân Vũ Thất Tiệt trận. Nhìn thấy chính mình mấy vạn đại quân lại bị 5.000 người đánh cho liên tục bại lui, trương sĩ quý tâm không khỏi thở dài. Hắn biết mình lần này triệt để thất bại. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Ngụy Vương cấm quân lực chiến đấu vậy mà như thế hung hãn. Đặc biệt là đứng mũi chịu sào La Tùng cùng Lý Thái, lại càng là dường như hai con mãnh hổ đồng dạng không thể cản phá. Liền ngay cả cái kia 5 con Ngụy Vương cấm quân ca chủ tướng, từng cái cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, chỗ đi qua căn bản là không có có mất quá một hiệp. Thay thế Tần Hoài Ngọc loại người thống lĩnh mới Ngụy Vương cấm quân có thể không phải người khác, vậy cũng đều là Mặc Môn các nhà bên trong kiều kiều người. Liền ngay cả Thận Vân Phi đều tại trong đó. Cùng lúc đó, trong thành đã trở nên lần thứ hai an tĩnh lại. Không cần hỏi cũng biết, trưởng Tôn Sung đã thành công đem Giang Hạ Vương phủ phủ binh toàn bộ đánh chết. Cùng lúc đó, Trường An thành thành cửa bị mở ra, treo cao cầu treo cũng chậm chậm buông ra. Đồng thời từ trong thành lao ra một đạo nhân mã, người cầm đầu không phải người khác, chính là Trường Nhạc công chúa phò mã trưởng Tôn Dung. Trong lịch sử, trưởng Tôn Dung đó là một cái nhu nhược văn thần. Nhưng bởi vì Lý Thái nguyên nhân, bây giờ trưởng Tôn Sung, tuy nhiên xưng không được với Vô Song thượng tướng, thế nhưng lên cấp nhị lưu võ tướng, vậy còn là tuyệt đối không có vấn đề. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Trường An thành thành môn mở ra, Trương Sĩ Quý cái kia trong lòng khỏi đề cao hứng bao nhiêu. Tưởng rằng chính mình cái kia vương gia con rể thành công. Nhưng khi hắn nhìn ra từ trong thành lao ra, dĩ nhiên là Trường An thành thủ quân, Trương Sĩ Quý không khỏi cảm giác được một tia không ổn. Vì vậy Trương Sĩ Quý thấp giọng đối với bên người Trương Chí Long nói, xem ra chúng ta hôm nay là chắc chắn thất bại. Chờ một chút, ngươi mang theo ngươi ba cái huynh đệ, nhất định phải giết ra ngoài. Nhớ kỹ, càng xa càng tốt, tuyệt đối không nên nghĩ cho phụ thân báo thù. Nghe được Trương Sĩ Quý, Trương Chí Long mở miệng nói, phụ thân, để huynh đệ chúng ta bốn người bảo hộ lấy ngươi lao ra. Tuy nhiên chúng ta không bắt được Trường An thành, thế nhưng giết ra khỏi trùng vây cũng không thành vấn đề. Chỉ sợ là không có cái kia thời cơ. Các ngươi đi mau, không đi nữa liền đi không? Trương Sĩ Quý sau khi nói xong, hai chân một điểm chiến mã, liền hướng về phía trước lao ra. Bởi vì Trương Sĩ Quý đã thấy, Lý Thái đã hướng về hắn xông lại. Hắn chuẩn bị dùng tính mạng của mình, vì hắn bốn cái nhi tử tranh cướp thoát thân thời gian. Nhìn thấy cha mình không để ý sinh tử, hướng về Lý Thái xông tới, Trương Chí Long khẽ cắn răng về sau, đối với mình ba cái huynh đệ nói, theo ta giết ra ngoài. Sau khi nói xong liền xông lên trước, bắt đầu hướng ra phía ngoài một bên xung phong. Mà lúc này Hà Tông Hiến cũng sớm đã không thấy tăm hơi. Trương Sĩ Quý lại nơi nào là Lý Thái đối thủ, vừa tới Lý Thái bên người liền bị Lý Thái đâm trúng một thương vai trái, trực tiếp cho chọn hạ chiến ngựa. Lý Thái sai người đem trên trói dây thừng, sau đó cao giọng hô lớn, tặc thủ lĩnh Trương Sĩ Quý đã chịu trói, bọn ngươi còn chưa bỏ binh khí xuống. Nếu như hiện tại bỏ binh khí xuống, bản vương có thể chuyện xưa không truy xét. Nếu như ngoan cố nữa chống lại, liền đừng trách bản vương trở mặt vô tình. Nghe nói chính mình chủ tướng đã bị người bắt, quay đầu lại nhìn cái kia năm vị phó tướng, cũng đã không thấy tăm hơi. Trong nháy mắt tất cả mọi người cái kia vọt vào Trường An thành, thăng quan phát tài mộng đẹp triệt để phá diệt. Vô lực bỏ lại trong tay binh khí, quỳ gối phía trên chiến trường này, Trương Sĩ Quý ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cũng không nhìn thấy chính mình bốn cái nhi tử. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi, thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, đã thấy La Hoán mang theo phá giáp quân, đi tới Lý Thái trước mặt, đồng thời bọn họ còn áp đến bốn người. Chính là ý đồ chạy trốn Trương Chí Long huynh đệ bốn người. Điện hạ, dựa theo ngài sắp xếp, chúng ta phía bên ngoài đem Trương Chí Long tứ huynh đệ cho nắm về. Lúc này trường hợp, La Hoán tự nhiên không tiện xưng hô Lý Thái vì chúa công. Trương Sĩ Quý, ngươi có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay? Dưới chân phao là mình đi, nhân sinh đường cũng là tự chọn, rơi hôm nay kết cục này, ngươi không lạ bất luận người nào. Lý Thái sau khi nói xong, nhấc lên định quân hổ hướng về Trường An thành bên trong mà đi. Tuy nhiên Trường An thành ngoại chiến sự tình đã kết thúc, thế nhưng ở Trường An thành bên trong Lý Đạo Tông vẫn còn không biết chút nào. Nghe được bên ngoài tiếng la giết đình chỉ, còn tưởng rằng là Trương Sĩ Quý đã thành công khống chế Trường An thành. Bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Trương Sĩ Quý mang đến 10 vạn đại quân sẽ ở cái này trong thời gian ngắn ngủi liền sụp đổ. Vì lẽ đó hắn vô ý thức cho rằng Trường An thành 3 vạn thủ quân đã toàn bộ bị chu. Mà đang ở cái này thời điểm, hắn quản gia chạy về tới, nở nụ cười đối với Lý Đạo Tông nói, vương gia đại hỉ, Trương Sĩ Quý tướng quân đã chiếm lĩnh Trường An thành thành tường. Nghe được quản gia, Lý Đạo Tông không chút do dự hạ lệnh, theo ta đi tới trong hoàng cung, là thời điểm để bọn hắn đem hoàng cung cho bản vương nhường lại. Sau khi nói xong, liền cũng không quay đầu lại hướng về Thái Cực Cung mà đi. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, chính mình quản gia lại dám gạt chính mình, bởi vì một cái mỹ nhân bố thí một ít tài vật, là có thể phản bội chủ tử mình một cái nô tài. Lại nơi nào sẽ có cái gì trung thần nghĩa sĩ chi tâm? Ở tử vong cưỡng bức phía dưới, hắn không chút do dự, lựa chọn ra bán chủ tử mình, chỉ vì mình có thể lưu lại một cái mạng chó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?